Tiên ma đồng tu, chương 2488, động thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, phản hồi chương 2489. Động thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam cương vu sư dẫn đầu động bảy tay. Song phương pháp bảo tung hoành. Ngươi tới ta đi. Sau một lát, nam cương hơn 10 vạn vu sư liền triển khai đội hình, bố trí pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đầu ở Tử Trạch thời điểm, chỉ có hơn 6 vạn vu sư cùng cản thi tượng tham dự pháp trận thao luyện. Về sau bọn hắn trông coi thời không chi môn này 2 tháng. Còn lại những cái kia nam cương vu sư, nhàn rỗi nhàm chán, cũng thao luyện tứ linh khốn sát trận, lục hợp bát hoang trận, cụ phong trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này hơn 10 vạn nam cương vu sư tại bầu trời thượng tạo thành lục hợp bát hoang trận. Công thủ có độ, đem thái hư bộ đánh tới pháp bảo đều hóa giải. Lập tức biến hóa pháp trận, nhanh chóng tạo thành mấy trăm cái cụ phong trận, bắt đầu hướng phía thiên nhân lục bộ trận hình phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giới sắc cùng lục giới liếc nhau, hai người đồng thời vung vẩy pháp bảo, kêu lên, xông lên a, đỉnh tại nhân gian tu chân giả phía trước nhất, chính là Phật môn đệ tử. Lúc này mới một lát sau, hai cái mập hòa thượng liền liên lạc không ít chùa chiền hòa thượng. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phật môn một cái khác ba đệ tử, những cái kia các ni cô, tại Tích Hương Am, Hoa, Ngộ, Âm, cùng Tế Thế Am được rồi không? Phàm trần chờ tiểu ni dưới sự dẫn dắt, cũng bắt đầu xông về trước kích, đi phía trước đột tiến Phật môn đệ tử bắt đầu cũng không nhiều. Chỉ có 2.000, 3.000 người mà thôi. Nhưng là Phật môn chính là nhất thể. Chứng kiến cái này 2.000, 3.000 đệ tử xông về phía trước. Sau lưng 10 vạn Phật môn đệ tử tự nhiên cũng là đi phía trước để lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã sớm chờ không được Âu Dương Thải Ngọc, khống chế lan lăng pháp bảo ở trên trời thượng chạy như bay. Kêu lên, sở hữu lang gia tiên tông đệ tử nghe lệnh, bố ngũ hành kiếm trận. Âu Dương Thải Ngọc là lang gia tiên tông phó tông chủ. Nàng có thể sở chỉ huy có lang gia tiên tông đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy hơn 2.000 lang gia tiên tông đệ tử, không có gì do dự, trực tiếp rút ra kiếm tiên pháp bảo, bắt đầu bày trận. Tần Phàm Chân, Bách Lý Diên, Tần Lam đám người hiệu quả còn kém rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, những người này trong cửa địa vị không kịp Âu Dương Thải Ngọc như vậy tôn quý. Chỉ có vài trăm người cầm trong tay pháp bảo bay ra nhân gian tu chân giả trận doanh. Chứng kiến những người này một bên bay về phía trước, một bên vung vẩy pháp bảo bắn về phía vài hơn dặm địch quân trận doanh. Một cái Đông Hải phái tán tu đệ tử nói, Lam sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thất Vân nói, còn xử lý cái gì a hát, bày trận, xông trận, giết sạch những thứ này thiên giới tu sĩ. Quỷ Huyền Tông gần nhất phát triển thật đúng là không sai. Phạn Thiên, Phong Vân Đoan mang theo 600-700 Quỷ Huyền Tông đệ tử, Rút ra pháp bảo ngao ngao gọi sông về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung cũng mang theo không ít hợp hoan phái đệ tử gia nhập chiến đoàn. Tự Diệp Tiểu Xuyên xé rách giả nhân giả nghĩa ra mặt mang theo kiếm cùng với địch nhân liều cái ngươi chết ta sống. Đến bây giờ hỗn chiến, chỉ có bất quá mười mấy cái hô hấp. Đã có rất nhiều nhân gian tu chân giả quấn vào trận này đại chiến trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ Huyền Tông cùng hợp hoan phái có nhân động thủ. Ma giáo bên kia liền ngồi không yên. Đầu tiên gia nhập chiến đoàn ma giáo đệ tử là hợp hoan phái Tuấn Nam Mỹ Nhân đám bọn họ. Ngọc Linh Lung chỉ đem trên dưới 100 cá nhân gia nhập chiến đoàn. Đằng sau vài thiên hợp hoan phái đệ tử không thể không ra tay. Hợp hoan phái chủ lực xuất thủ đều là Ma Tông, Tu La Tông, Ngũ Độc Môn, Thiên Ma Môn đều bị liên lụy vào đến. Sau đó chính là Quỷ Tông các phái cùng những cái kia tán ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận này đại chiến giống như là hiệu ứng domino một dạng. Chỉ cần đẩy ngã một cái quân bài, sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song hư huyền ở giữa không trung, nhìn xem trước mặt nhanh chóng hỗn loạn cục diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi hiện tại muốn Diệp Tiểu Xuyên hai cái con lừa lỗ tai đều cho vặn xuống. Lúc trước sư muội Dương Diệc Song lén tìm nàng nói lên việc này, nàng còn không quá tin tưởng, cho rằng lại là Diệp Tiểu Xuyên tại hồ đồ. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch, mình đã càng ngày càng không biết Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặt ở 15 năm trước, tại Phượng Hoàng Sơn cùng một chỗ ẩn cư lúc ấy, rất sợ chết Diệp Tiểu Xuyên, là không thể nào có lá gan dẫn phát mấy chục vạn tu chân giả đại hỗn chiến. Hiện tại tiểu tử này cánh trường cứng ngắc, làm việc cũng tiêu tiền như nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến ma giáo bên kia càng ngày càng nhiều đệ tử ngao ngao kêu to hướng nam bay đi. Dương Linh Nhi rút ra Trảm Tương Tư Thần Chủy. Dương Diệc Song thấy thế, nói, Linh Nhi sư tỷ, ngươi thật ý định giúp đỡ Tiểu Xuyên. Nếu các chủ biết rõ, chỉ sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Dương Diệc Song liếc. Nói, ta là đang giúp hắn ư? Ma giáo đệ tử đều động thủ. Chúng ta nếu như không động thủ, Phiêu Miễu Các về sau còn như thế nào nhân gian đặt chân? Song Nhi, ngươi vậy mà làm một cái Diệp Tiểu Xuyên ăn cây táo, rào cây sung, khoản này sổ sách ta về sau lại cùng ngươi tính toán. Dương Diệc Song thẻ lưỡi, không dám nhiều lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi quay người đối sau lưng mấy vị Phiêu Miễu Các trưởng lão nói, truyền lệnh xuống, Phiêu Miễu Các nhất hệ sở hữu môn phái. Dương Linh Nhi không nghĩ đánh một trận, đánh nhau đối Phiêu Miễu Các không có bất kỳ chỗ tốt. Đánh thắng là người ta Thương Vân Môn công lao. Đánh thua, Phiêu Miễu Các muốn hao tổn rất nhiều người. Cái này là một cái cọc thâm hụt tiền mua bán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, giờ phút này tình hình ứng câu nói kia. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Ở đây tụ tập nhân gian tu chân giả. So hai ngày Phong Thiên Khung đối Diệp Tiểu Xuyên nói 40 vạn còn nhiều hơn một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma giáo 15 vạn, Nam Cương 11 vạn, Phật Môn nhất hệ 10 vạn, Huyền Thiên Tông nhất hệ 3 vạn, Phiêu Miễu Các nhất hệ 4 vạn, Thương Vân Môn nhất hệ 10 vạn, Đông Hải cùng Nam Hải tán tu 8 vạn. Cùng với mấy ngày gần đây nhất liên tiếp theo các nơi làm việc đến một ít chính đạo trung lập phe phái. Tán tu, tu chân thế gia 6 vạn người. Tổng nhân số đạt đến kinh khủng 58 vạn. Hiện tại bị một cái nát quả táo mơ hồ kéo vào trận này đại chiến nhân gian tu chân giả càng ngày càng nhiều. Vốn là Nam Cương 11 vạn. Ngay sau đó là Thương Vân Môn nhất hệ 10 vạn. Đông Hải cùng Nam Hải 8 vạn. Chính đạo trung lập môn phái 6 vạn. Cùng với ma giáo 15 vạn đệ tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên ngoài vẫn còn ở quan sát hai đại thế lực. Chỉ còn lại Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông. Lúc này đã không phải do Dương Linh Nhi. Phiêu Miễu Các nếu như giờ phút này không ra tay. Thanh danh liền triệt để hủy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là bị ép cuốn vào trận này đại chiến. Dương Linh Nhi cũng chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước. Tuyệt đối không thể lui về phía sau hoặc là sống chết mặc bay. Thật là có kẻ đẩn. Cũng tỉ như Huyền Thiên Tông nhất hệ 3 vạn người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì bảo tồn thực lực. Càn Khôn Tử cũng không có đem Huyền Thiên Tông nhất hệ 6 vạn mọi người đưa đến Thất Tinh Sơn. Bảo lưu lại một nửa người. Chú đóng ở Thương Vân Sơn phụ cận. Giờ phút này Huyền Thiên Tông đệ tử mắt choáng váng. Tất cả mọi người tham dự chiến đoàn. Chỉ có bọn hắn không có động thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ít Huyền Thiên Tông đệ tử rộng thùng thình kiếm bản rộng. Cũng muốn đi lên gia nhập chiến đoàn. Kết quả một cái dâu bạc trưởng lão nói không có trưởng môn Càn Khôn Tử mệnh lệnh. Không được vọng động. Thật sao? Thoáng cái Huyền Thiên Tông nhất hệ chính là 3 vạn người. Liền tựa như hạc giữa bầy gà giống nhau. Độc lập tại vòng chiến bên ngoài. Vô cùng dễ làm người khác chú ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối diện thiên nhân lục bộ không nghĩ tới một cây nát quả táo liền đã dẫn phát trận này đại chiến. Thấy nhân gian mấy chục vạn tu chân giả để lên. Thiên nhân lục bộ phản ứng cũng là nhanh chóng. Lập tức tạo thành khổng lồ vòng chiến. Một bên chống cự công kích tới pháp bảo. Một bên bớt thời gian khống chế pháp bảo của mình công hướng địch nhân. Rằng có hai ngày bầu trời thượng. Lập tức pháp bảo tung hoành. Kiếm khí quấn quanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà dẫn phát trận này đại hỗn chiến người nào đó. Giờ phút này đảo đã trở thành người rảnh rỗi. Chứng kiến đại bộ phận nhân gian tu chân thế lực đều động thủ. Hắn biết mình chiến lược mục đích đã đạt thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tay mang theo thần kiếm. Một tay nắm quả táo. Thỉnh thoảng còn gặm một cái. Hô to gọi nhỏ nói. Dám ám toán ta. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết chết bọn hắn. Người đăng. Trang nền 1619. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.